Kinh Hồng Vũ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước khi đọc chương này các sen hãy cân nhắc kỹ. Ra là không muốn các ngươi bảo ra là không nhắc nhở các ngươi nha. Ra là đang phát phúc lợi cho các ngươi a. Tiểu Bạch ở trên đường hướng đến Nghinh Chiết Cung. Một đường đi, một đường là đang nghĩ kế đối phó nữ nhân phóng đãng này. Lần này tự thân dâng đến trước miệng cọp. Biết được là không dễ dàng đi ra, cho nên chuẩn bị tốt một chút vẫn hảo. Tiểu Bạch vẫn là chưa đến Nghinh Chiết Cung. Bên tai nghe được thanh âm, nhìn đến bên kia, hai thân ảnh vận hắc y, vội vội vã vã đi đến. Tiểu Bạch nghĩ một lần, lại là hai tên này, hẳn là do cái đó nữ nhân phái đi đem mình câu đến nàng tẩm điện. Nhiều lần để các ngươi tùy tiện. Lần này các ngươi vẫn nên là xuống hồ ngâm một đêm để thanh tẩy thân thể đi. Tiểu Bạch tiểu ý nhếch môi. Tú tiện chết tiệt, ngươi vì sao lại đá ta? Chấm, một tên hắc y nhân nhận thấy có người ở phía sau đá mình. Liền trách móc thân ảnh phía sau. Ai nha mễ mễ à, ta là không có đá ngươi. Thân ảnh hắc y nhân phía sau thanh âm éo lả. Hướng người phía trước minh oan. Tốt nhất là ngươi không có. Nếu không lần này trở lại ta liền hào hào dạy bảo ngươi. Hắc y nhân gọi mễ mễ giọng điệu dọa sợ tú tiện. Người ta biết rồi a, còn không mau đi nương nương sẽ giáng tội a. Tú tiện là đang thúc giục mễ mễ. Ta so ngươi còn rõ hơn. Mễ mễ nóng nảy gầm lên một câu. Tiểu Bạch từ lâu là phi thân ngồi ở trên mái nhà. Nhìn đến hai tên hắc y nhân xì sầm to nhỏ. Vẫn là không thể ngờ đến nha. Được, cũng nên làm một chút việc rồi. Tiểu Bạch đáp xuống, thủ dụng đến một lực đạo, hướng hai tên hắc y nhân sau gáy mà đánh xuống. Sau hai tên hắc y nhân ngất xỉu, Tiểu Bạch liền đem bọn họ đến kim hạ trí, đem bọn họ tay cùng chân trói lại, lấy đến bọn họ cái diện xa, nhét vào miệng, đem bọn họ quăng xuống hồ, chỉ là để cho bọn họ đầu ở trên mặt nước. Các ngươi từ từ mà ngâm đi. Tiểu Bạch ở trước cửa Nghinh Chiết Cung ngửi được hương thơm. Nữ nhân này là đổi đến loại hương liệu phi thường nặng rồi. Mang theo cỗ đề phòng. Cẩn thận đẩy ra cửa lớn đi vào. Nhìn đến một màn bên trong. Cỗ đề phòng lại thêm một tầng. Nữ nhân dung đới dai thân thể không mảnh vải quấn thân. 3000 thanh ti như thác đổ xõa xuống. Tư thế phi thường phóng đãng tựa người ở trên ghế quý phi cạnh dục trí. Tiểu Bạch một khắc nhận biết tình thế, liền đưa lưng đối nữ nhân kia, trong lòng phát sinh sợ hãi, dung đới dai nhận thấy khí tức của người khác tại mình địa phương. Lòng phát sinh tức giận, liền đảo mắt nhìn qua, ở bên kia của dục trì là thân ảnh quen thuộc, cỗ tức giận trong lòng đều tiêu tan không còn tâm hơi. Lưỡi được diệp đem môi mỏng đảo qua một vòng, rời khỏi ghế quý phi, đem sa y mỏng khoát hờ lên người. Như vậy liền hướng nơi Tiểu Bạch đi đến. Vì sao lại tới đây? Không phải ngươi đối bản cũng rất sợ hãi sao? Như thế nào hôm nay lại tự thân hướng bản cung dâng đến đây? Nữ nhân đến bên cạnh Tiểu Bạch. Trước tiên vẫn là ở trên người Tiểu Bạch bám lấy. Ở cổ Tiểu Bạch đưa lưỡi liếm một cái. Thần là có sự, cần đối nương nương cầu xin. Tiểu Bạch bất sở vi động. Để nữ nhân tùy tiện ở trên người mình nháo. Ồ, ngươi lại muốn đối bản cung cầu xin thứ gì nha? Dung đới dai là cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên đối người kia hỏi đến. Lúc sáng có đem về một con hồ ly. Là thấy nó cả người đều bị thương. Cho nên liền muốn để cho nó ở bên cạnh dưỡng tốt vết thương. Thỉnh nương nương ân chuẩn. Tiểu Bạch đem mình việc đưa về hồ ly khanh đối dung đới dai nói ra. Ngươi là muốn hướng bản cung cầu xin lưu lại con hồ ly đó. Dung đới dai nghi hoặc, phải, Tiểu Bạch bộ dáng điềm đạm đối nữ nhân kia, muốn bản cung ân chuẩn, được, ngươi trở thành bản cung cái người, bản cung đối ngươi sủng hạnh, như vậy bản cung liền ân chuẩn cái đó hồ ly lưu lại. Dung đới ra vẫn là đối ý niệm đem Tiểu Bạch trở thành tình nhân không buông xuống được. Điều này ta không thể đáp ứng, Tiểu Bạch ngữ khí nặng nề nói ra, ồ, nếu đã như vậy. Bản cung liền không thể đáp ứng ngươi. Dung đới dai thu lại ngọc thủ. Hướng Tiểu Bạch làm ra động thái đáng tiếc. Nương nương thỉnh suy xét. Tiểu Bạch đối Dung Đới Giai làm cái lễ. Ngươi không thể đáp ứng bản cung cái ý niệm. Bản cung như thế nào có thể đáp ứng ngươi đây? Nhưng mà, bản cung đối ngươi phi thường yêu thích a. Liền đổi lại, ngươi đêm nay lưu lại bồi bản cung. Bản cung liền có thể xem xét để ngươi lưu lại cái đó hồ ly. Như thế nào? Dung Đới Giai đem ngọc thủ đặt lên Tiểu Bạch trước ngực. Chỉ cần ta lưu lại, người liền đáp ứng ta lưu lại tiểu hồ ly. Tiểu Bạch vẫn là nghi hoặc. Đôi nữ nhân kia vấn. Bản cung là quý phi. Lại còn có thể lừa gạt ngươi sao? Dung Đới Giai là nhận thấy người kia có ý đáp ứng mình. Trong lòng liền cao hứng không ít. Được, ta đáp ứng người. Tiểu Bạch hướng nữ nhân kia gần đầu một cái. Tiểu vô cứu hảo ngoan nha. Dung Đới Giai đem mình cùng Tiểu Bạch cái thân thể dán chặt. Một kẽ hở cũng không có. Lại ở cổ Tiểu Bạch hôn một cái. Tiểu vô cứu. Qua đây. Dung Đới Giai đi đến bàn lớn. Cầm lấy bình rượu. Sau đó lại kiêu ngạo ngồi ở trên giường. Tiểu Bạch vẫn là theo lời nữ nhân kia ngoan ngoãn đi đến bên cạnh. Tiểu Bạch bị Dung Đới Giai đẩy ngã ở trên giường. Nữ nhân đem Tiểu Bạch cái diện xa kéo lên một chút. Đem Tiểu Bạch nhãn châu che kín. Lại ở góc giường lấy đến dây thừng. Đem Tiểu Bạch tay trói chặt. Dung Đới Giai tự thân đem ngụm rượu ngậm vào trong miệng. Ngồi ở trên người Tiểu Bạch. Môi kề môi. Đem rượu truyền vào Tiểu Bạch khoang miệng. Tiểu Bạch thời điểm vẫn là chưa kịp phản ứng. Liền cảm nhận được hương rượu truyền đến. Sau đó lại nhận thấy nữ nhân nọ đem rượu truyền vào miệng mình. Xong lại dùng lưỡi đưa đến. Đem mình lưỡi cùng nàng quấn lấy. Triền miên không dứt. Thế nào? Rượu có ngon không? Dung Đới Giai cười đến một tiếng mê ý. Đối Tiểu Bạch cảm nhận thích thú. Ngon. Tiểu Bạch tùy tiện hướng Dung Đới Giai phun ra một câu. Dùng cách như vậy uống. Quả thật là ngon hơn bình thường. Không ngờ ngươi cái lưỡi vị tức lại như vậy thật ngọt nha. Để bản cung lại nếm thử. Để xem ngươi môi cũng có phải như vậy thật ngọt không. Dung Đới Giai đưa lưỡi đảo qua môi một vòng. Lại hướng Tiểu Bạch môi ấn xuống nụ hôn. Dung Đới Giai đem Tiểu Bạch môi ăn đến say mê. Tiểu Bạch là thức thời. Cũng đưa lưỡi đối nàng đáp lại. Để tiểu hồ ly kia lưu lại. Đành phải như vậy ủy khuất bản thân một lần. Không thể nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận thân thể của người phía trên ngày một sinh nhiệt. Thân thể không ngừng cùng mình bụng cọ sát. Nữ nhân đem mình cái sa y mỏng lúc đầu cởi bỏ. Quăng ở trên đất. Lúc này thân thể hoàn toàn bại lộ. Phi thường hoàn hảo. Dung Đới Giai cùng môi lưỡi Tiểu Bạch dây dưa một hồi. Lại chuyển xuống Tiểu Bạch cổ. Ở trên đó dùng lưỡi liếm. Lại thuận thế cắn xuống. Dung Đới Giai dụng thêm lực. Tiểu Bạch cái cổ trắng mịn liền chảy máu. Dung Đới Giai nhìn một màn. Lại nói ra ba chữ. Thật đẹp mắt. Xong lại cúi xuống. Đem máu ở Tiểu Bạch cổ toàn bộ đều nuốt vào bụng. Tiểu khả ái quả là khác người nha. Máu là có mùi tanh. Nhưng máu của ngươi như thế nào một chút cũng không tanh. Lại còn có chút ngọt cùng thật thơm a. Dung Đới Giai là vừa nuốt vào Tiểu Bạch huyết. Vị tức động lại nơi cổ họng cùng đầu lưỡi. Qua một lúc mới từ từ tản đi. Cảm thấy thật yêu thích cùng nghi hoặc. Liền như vậy đối Tiểu Bạch vấn một chút. Ta cũng không thể biết được máu của ta là như vậy mùi vị. Tiểu Bạch nhận thấy mình cần cổ đau nhức. Nghe ra mới biết mình bị nữ nhân kia cắn đến sinh huyết. Cái đó nữ nhân lại đem mình huyết đều nuốt hết. Liền một trận kinh sợ đối nữ nhân ở trên người. Nguyên nhân đến chính chủ thể cũng không thể phát giác nha. Tiểu khả ái. Bản cung cũng thật khó chịu. Ngươi đến cấp bản cung xoa một chút a. Dung Đới Giai lại cười. Tự thân đem Tiểu Bạch tay đặt ở trên ngực mình. Bảo đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhận thấy nữ nhân này là đang muốn cùng mình ân ái. Trong lòng vẫn là đề phòng không ít. Nữ nhân này là không nghi kỵ nàng cái phu quân sẽ đến sao? Như vậy còn mình cùng nàng ân ái. Tiểu Bạch hảo cảm đối nữ nhân này đều không có. Chỉ lưu lại kinh sợ cùng đề phòng. Nàng thời điểm cùng mình nhìn thấy đều bày ra như vậy cái bộ dạng phong tình. Phong đãng, phi thường chướng mắt, đại vẫn còn chưa đạt. Đối nữ nhân này không thể phật ý, liền như vậy nương theo nàng. Tiểu Bạch thủ dụng đến lực. đem nữ nhân đôi gò bồng xoa đến. Ân, tiểu khả ái, dụng thêm lực, đúng, ân, dụng thêm lực để xoa a, ư. Dung đới dai ngực lớn bị người kia xoa đến thoải mái. Ngữ khí đứt quãng, cảm nhận hạ bộ nương ra xuân thủy. Mau, a, mau một chút, mạnh lên một chút, ân, nữ nhân lại đối tiểu bạch gọi đến. Tiểu bạch xoa ngực nàng. Một lúc sau lại nhận thấy ở bụng cảm nhận được cỗ ẩm ướt. Nữ nhân kia lại dần ra thuận thế đem mình thủ từ từ dịch xuống phía dưới. Đến nàng hạ bộ, tiểu khả ái, nơi này của bản cung cũng thật thiếu thốn. Đều muốn ngươi, ngươi mau đến, giúp bản cung thỏa mãn. Dung đới dài ngữ khí dụ hoặc, lại ở tiểu bạch môi ấn xuống một nụ hôn. Tiểu bạch tay đều là bị nàng xuân thủy nơi hạ bộ làm ướt. Nàng nơi đó đều là ướt đến đáng sợ. Xuân thủy không ngừng tiết ra. Ngay cả y phục cũng bị nàng xuân thủy thẩm thấu. Cổ ấm nóng ở ngón tay. Tiểu bạch lúc này thời điểm trong lòng cũng dâng lên cỗ nhiệt thật nóng. Trong đầu nghĩ, mình cùng nàng đều không thể phát sinh ân ái. Không thể đối nàng như vậy. Như vậy liền là đắc tội nàng. Mình cùng nàng đều không can hệ. Nếu như vậy phát sinh ân ái thì không phải chuyện tốt. Tiểu bạch đại não suy nghĩ. Bên tai đột nhiên nghe đến giọng nói quen thuộc. Tiểu bạch trong lòng nghĩ không xong. Liền dùng lực ngồi dậy. Nương nương, hôm nay đến đây đủ rồi. Ta phát giác còn chuyện vẫn chưa xử trí. Liền thỉnh nương nương ân chuẩn cáo lui. Tiểu bạch ngữ khí đột nhiên lãnh đạm. Đối dung đới dai nói một câu. Ngươi như thế nào lại làm bản cung mất hứng nha? Bản cung là đang cùng ngươi vui vẻ như vậy. Thoải mái như vậy, cớ sự gì lại muốn ly khai đây? Hửm, dung đới dai nghe đến người kia muốn rời khỏi. Hứng thú đều biến mất. Ta đều là nghĩ đến có việc phải làm. Lần khác sẽ đối người bù đắp. Tiểu bạch hướng nữ nhân ra đề nghị. Muốn nàng thả mình rời đi. Bản cung chính là muốn lưu ngươi lại. Ngươi cái công sự đều không bằng lúc này thời điểm đâu. Dung đới dai đem tiểu bạch cổ siết chặt. Một chút cũng không nới lỏng tay. Ta thật sự phải giải quyết chuyện này. Người không tha ta rời đi. Như vậy ta chỉ có thể đem người đánh ngất xong rời đi. Tiểu bạch trong lòng khẩn trương muốn chết. Lại phải ở đây cùng nữ nhân điên này phân trần. Được, vậy ngươi thấy bản cung như thế nào? Dung đới dai là muốn cùng tiểu bạch đùa giỡn. Ta không có thời gian cùng người nháo. Tiểu bạch trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến. Tiểu khả ái quả thật là không hiểu phong tình nha. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi thấy bản cung như thế nào. Bản cung liền thả ngươi đi. Dung đới dai trên môi hiện tiểu ý, ngọc thủ ở bên tiểu bạch sườn mặt xoa xoa. Nương nương thật đẹp, ta chính là chưa từng nhìn qua nữ nhân nào đối người còn đẹp hơn. Tiểu bạch đè nén hỏa khí trong lòng. Thanh âm lãnh đạm nói ra một câu. Tiểu khả ái đều đã nói như vậy. Bản cung cũng không gây khó dễ ngươi. Chỉ là lần sau ngươi liền phải hảo hảo bồi bản cung a. Dung đới dai đối một màn vừa nãy đều là tiếc nuối. Đã biết, tiểu bạch gật đầu, đẩy ra nữ nhân kia. Tự mình nới lỏng dây chói. Ly khai nghinh chiết cung. Trên đường trở lại minh giới. Tiểu bạch nghĩ đến câu nói lúc nãy thời điểm mình nghe đến. Tiểu bạch ngươi mau trở lại. Vương thượng phát sinh chuyện. Tiểu bạch nghĩ, có phải hay không nàng cái bệnh tình lại tái phát? Nàng cái bệnh này phát sinh từ nhỏ. Đã lâu rồi đều không thấy tái phát. Đến bây giờ thời điểm đột nhiên lại phát sinh. Trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ hận không thể nhanh một chút về đến minh giới. Tiểu bạch sau ba khắc đã đến miếu Diêm Vương trên Tánh Linh Sơn. Nơi này chính là cửa nối liền giữa trần gian và minh giới. Tiểu bạch bước qua quỷ môn quan. Đám tiểu quỷ sai ở nơi này nhìn thấy nàng liền hoảng sợ không ít. Bọn họ chính là hoảng sợ không biết tên nào lại ngu ngốc đi chọc giận bạch đại nhân. Bạch địa nhân sát khí trên người thật nặng a. Tiểu bạch trước tiên trở lại quỷ nha. Thay kiện y phục. Lại đem mình giấu vết ở trên cổ dùng lực tẩy đi. Xong, một khắc cũng không dám chậm trễ. Hướng tế âm điện đi đến. Tiểu bạch ở trong tế âm đại điện cho mày nhìn đến một lần. Toàn bộ đại điện tựa vừa trải qua cơn cuồng phong. Toàn bộ đồ đạc đều bị hất xuống đất. trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng phát bệnh lại nặng như vậy. Tiểu Bạch ngốc ở đó một khắc. Ở bên kia thân ảnh nhỏ hướng Tiểu Bạch chạy đến. Tiểu Tâm, người nương đang ở chỗ nào? Tiểu Bạch nhìn đến thân ảnh nhỏ phía dưới. Nhìn thấy Tiểu Tâm Tâm động thái phi thường sợ hãi. Lông tơ trên người đều dựng lên. Đôi nó hỏi đến Diêm Hạ Vu đang ở nơi nào. Tiểu Tâm Tâm nhìn đến mình chủ nhân trở lại trước tiên là vui mừng. Sau đó nhớ đến lúc nãy thời điểm nữ nhân kia phát bệnh. Sợ hãi thêm một tầng dâng đến. Lá gan nhỏ đều rút lại thành một khối. Vốn dĩ trốn ở một góc. Mắt to tròn lập tức đối Tiểu Bạch rơi lệ. Nhanh chân chạy đến. Tiểu Tâm ngoan, đừng khóc. Mau nói ta biết, người nương là đang ở chỗ nào. Tiểu Bạch cuối người đem Tiểu Tâm Tâm bế lên. Xoa xoa nó cái đầu nhỏ. Lại khẩn trương đối nó vấn. Tiểu Tâm Tâm gật gật đầu. Tỏ ý mình là biết nữ nhân đó đang ở đâu. Tiểu Tâm, đưa ta đến chỗ nương. Tiểu Bạch đối Tiểu Tâm Tâm nghiêm giọng. Tiểu Bạch đem Tiểu Tâm Tâm thả xuống đất. Tiểu Tâm Tâm liền chạy về hướng tẩm điện của nữ nhân kia. Tiểu Bạch nhanh chân đuổi theo phía sau thân ảnh Tiểu Bạch hổ. Hành lang dẫn đến tẩm điện của Diêm Hạ Vu đều không được thắp đèn. Âm khí dường như nặng thêm một tầng. Tiểu Bạch cảm thấy phi thường khó chịu. Đến trước tẩm điện, Tiểu Tâm Tâm dừng lại. Không dám đi vào. Chính là phi thường sợ hãi bộ dáng của nữ nhân bên trong. Tiểu Tâm Tâm đem mình cái đầu nhỏ rụi vào chân Tiểu Bạch. Sau đó liền chạy đi. Tiểu Bạch bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Tiểu Bạch có thể nghe đến hơi thở dốc thật yếu. Tiểu Bạch đem đèn thắp lên. Ánh sáng phát ra. Tiểu Bạch nhìn đến ở trên giường lớn. Thân ảnh nữ nhân Vận Tử Y nằm ở đó. Hơi thở yếu ớt. 3000 thanh ti hắc thủy của nàng bây giờ lại hóa bạch sắc. Nàng sắc diện đều trắng đến đáng sợ. Tiểu Bạch trong lòng phát sinh cỗ đau đớn. Từ từ đi đến bên sàn đan. Cút ra ngoài. Diêm Hạ Vu là cảm nhận có người đến gần mình. Liền lớn giọng đuổi khách. Tiểu Bạch đối nàng cái lệnh này đều không trả lời. Chỉ lặng lẽ đi đến. Bản vương nói ngươi không nghe sao. Mau cút ra ngoài. Diêm Hạ Vu là chịu đựng không nổi người khác nhìn thấy mình cái này bộ dạng ghê tởm. Diêm Hạ Vu liền xuất thủ. Muốn đem người kia giết chết. Phu nhân, nàng bình tĩnh lại. Là Tiểu Bạch, ta là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tránh đi nàng động thái. Đau lòng đem nàng thân thể toàn bộ ôm chặt. Diêm Hạ Vu nghe đến hai từ Tiểu Bạch. Thân thể khựng lại. Nhãn châu đỏ như máu khai lớn hết mức. Tiểu Bạch. Diêm Hạ Vu đem sự chú ý đều đặt lên người bên cạnh. Phải. Là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không hề nới lỏng tay. Giữ nguyên thế ôm nàng. Bảo bối. Diêm Hạ Vu khi nhận thấy khí tức quen thuộc. Lệ châu không cầm được liền tự động rơi xuống. Đem Tiểu Bạch ôm lấy. Ngoan, không khóc, không sao nữa. Ngoan, Tiểu Bạch xoa lưng nàng. Trấn an nàng, bảo bối. Bản vương thật đau. Bản vương cảm thấy thân thể như bị người khác từng mảng xé ra. Bản vương thật đau. Diêm Hạ Vu ngốc ở trong lòng Tiểu Bạch khóc đến lê hoa đái vũ. Không sao, không sao, ta ôm nàng. Như vậy liền không đau nữa. Tiểu Bạch nhận thấy mình hốc mắt đều nóng lên. Mũi lại cay. Trong lòng lại âm ỉ. Chỉ có thể ôm lấy nữ nhân trong lòng. Bảo bối. Bảo bối. Diêm Hạ Vu trong lòng là cực kỳ đau. Lại dâng lên cỗ bất an. Liền lớn tiếng gọi đến. Dùng sức dãy giụa. Ta ở đây. Đừng sợ. Ta ở đây. Tiểu Bạch đối nàng lại ôm chặt thêm một chút. Liên tục trấn an nàng. Bảo bối. Diêm Hạ Vu được Tiểu Bạch ôm lấy, liền cảm nhận rõ ràng khí tức của người kia, không còn kích động, phu nhân, nàng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi một lúc, ta bồi nàng, Tiểu Bạch ở bên tai Diêm Hạ Vu thanh âm ôn nhu đối nàng nói, bảo bối, không chuẩn ngươi rời đi, Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch hạ lệnh, được, ta không đi, ta không đi, ta bồi nàng, Tiểu Bạch lập tức gật đầu. Diêm Hạ Vu sau nghe được câu trả lời, liền hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Bạch là sợ buông ra thân thể trong lòng. Nàng mất đi khí tức của bản thân mà thức giấc. Bệnh tình lại tái phát. liền không dám để nàng nằm xuống giường. Cứ như vậy để nữ nhân nương ở trong lòng mình ngủ. Đối một ngày này mệt mỏi cũng không ít. Lúc này là đối phó nữ nhân dung đới dai. Thời điểm này là Diêm Hạ Vu phát bệnh. Đều lo đến không xuể. Linh lực cũng là hao tổn không ít. Thân thể mệt mỏi. Liền cũng như vậy cái tư thế nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Diêm Hạ Vu ngủ được 2 canh giờ liền thức dậy. Lúc này bệnh cũng đã qua. Thân thể hồi phục lại như cũ. Chỉ còn dư âm lưu lại mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn đến người ôm mình. Trong lòng vui vẻ không ít. Thời điểm mình phát bệnh nàng đang ở trần gian. Thật muốn gọi nàng trở về. Là sợ trở ngại nàng cái công vụ. Vì vậy liền đem cái đó ý nghĩ quăng ra sau đầu. Thời điểm tưởng chừng sẽ ngất đi. Ở bên người lại cảm nhận được khí tức của nàng. Liền thống khổ cùng ủy khuất đều hướng nàng cấp ra. Không muốn nàng lại rời đi. Liền như vậy hạ lệnh nàng lưu lại. Nàng nói. Phu nhân. Đừng sợ. Ta ở đây. Ta bồi nàng. Khi nghe đến nàng câu nói này. Trong lòng yên tâm không ít. An tâm nàng hẳn là lưu lại. Mình liền như vậy ở trong lòng nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Diêm Hạ Vu đưa tay tháo bỏ tiểu bạch diện xa. Tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt thanh tú. Đưa tay đi từng nét trên mặt tiểu bạch. Trán, lông mày, mắt, mũi, môi rồi đến cằm. Cảm giác ở tay cũng thật tốt. Nàng ở trần gian khó khăn. Nhưng da thịt vẫn là mịn màng như vậy. Nàng vẫn là nhớ mình cái căn dặn tự chăm sóc tốt bản thân. Nàng hảo hài lòng a. Như thế nào vừa thức dậy liền không yên rồi. Tiểu bạch đã thức được một lúc. Chỉ là mắt thật nặng. Không thể mở ra. Cho nên cứ như vậy mà nhắm chặt. Lại nhận thấy người trong lòng cũng thức dậy. Lại không yên phận mà sờ mặt mình. Liền bắt lấy bàn tay làm loạn của nàng. Từ tốn đối nàng hỏi. Chính là đã lâu không thể thấy. Hảo nhớ nhung. Bây giờ lại gần như vậy. Liền muốn sờ nhiều một chút nha. Diêm Hạ Vu lời nói mang theo ý cười. Đối tiểu bạch nói một câu. Biết nói đùa rồi. Chứng tỏ đã khỏe lại không ít đi. Tiểu bạch đối nàng cái động thái đùa giỡn. Trong lòng liền đã an tâm. Phải. Thế nào. Phải hay không bản vương không phát bệnh cũng không trở lại. Diêm Hạ Vu dụng lực đạo nhỏ. Nhéo má tiểu bạch. Không phải nàng là người đẩy ta lên trên. Thế nào bây giờ đổi lại ta mới là người sai đây. Tiểu bạch vẫn là không hài lòng. Đối nữ nhân đáp lại. Người nha. Không có gì giỏi. Chỉ giỏi đối bản vương phản bác. Còn không phải ngươi vô cớ đối bản vương sinh khí. Bản vương thời điểm tức giận mới đẩy ngươi đi sao? Ngươi còn dám đối bản vương nói câu đó. Diêm Hạ Vu đẩy ra tiểu bạch. Thanh âm đề cao. Còn không phải nàng cùng Ngạc Tinh Quân nói chuyện thật vui vẻ sao? Ta từ nàng một câu giải thích đều không nghe đến. Tiểu bạch sắc diện đen lại. Rời khỏi sàn đan. Đi đến bàn lớn ngồi xuống. Tiểu bạch nhà ta phải hay không đang ghen a? Diêm Hạ Vu nghe được câu nói của người kia. Trong lòng một trận vui vẻ thật lớn. Đi đến bên tiểu bạch. Ở phía sau đem cổ tiểu bạch ôm lấy. Hướng tiểu bạch trêu chọc. Ta mới là không cùng nàng ghen. Tiểu bạch tâm tư bị người nhìn ra. Liền lên tiếng đối nữ nhân phía sau mắng một câu. Hảo, hảo, nàng không có ghen a. Tuy nhiên bản vương lại thật hưởng thụ nàng thời điểm này sinh khí. Diêm Hạ Vu cao hứng. Lại một lần đem tiểu bạch tâm tư nhìn thấu. Nàng, ta không nói với nàng. Tiểu bạch bị nữ nhân kia trêu đến sinh khí. Liền như vậy ngoảnh mặt đi chỗ khác. Không nhìn đến người kia. Được rồi, không trêu nữa. Bảo bối, đừng giận, có được không? Diêm Hạ Vu nhìn người kia sinh khí. Cảm thấy buồn cười. Liền xuống nước. Đối tiểu bạch hạ giọng năn nỉ. Tiểu bạch bỏ mặc nữ nhân đối mình cầu xin. Lãnh đạm rót đến bồi trà. Một hơi uống cạn, bảo bối, như thế nào lại nổi mẩn đỏ rồi? Phải hay không vẫn chưa dùng thuốc? Diêm Hạ Vu thời điểm đối tiểu bạch năn nỉ lại phát hiện người này cánh tay nổi lên mẩn đỏ. Phát sinh cỗ lo lắng, chính là vô cùng khẩn trương trở lại. Liền quên mất phải dùng thuốc, tiểu bạch mới để ý là mẩn đỏ nổi đầy cánh tay. Bảo bối, mau dùng thuốc, Diêm Hạ Vu đối tiểu bạch thúc giục. Tiểu Bạch ở trong người lấy ra lọ thuốc, đem ra một viên, nuốt vào, bảo bối, lần sau không được như vậy bất cẩn. Diêm Hạ Vu nhìn người nọ đem thuốc nuốt vào mới nới lỏng tâm can. Hướng Tiểu Bạch căn dặn một câu. Đã biết, Tiểu Bạch gật đầu, bảo bối, bản vương cảm thấy mệt. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Diêm Hạ Vu cảm nhận đầu mình có chút đau nhức, liền cùng Tiểu Bạch nói. Được, Tiểu Bạch ưng thuận. Tiểu Bạch đỡ Diêm Hạ Vu trở lại sàn đan, giúp nàng thoát đi y phục, để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiểu Bạch tự thân thoát đi mình ngoại sam, đều chỉ lưu lại trung y, nằm ở bên cạnh nàng. Mà cái nữ nhân Diêm Hạ Vu chính là không an phận. Hết sờ mặt rồi lại sờ đến thân thể Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhận thấy nữ nhân này khí lực cũng quá nhiều. Nàng không nghỉ ngơi thì cũng nên để mình nghỉ ngơi a, đừng nháo. Ta thật mệt, đều muốn nghỉ ngơi một lúc. Tiểu Bạch giọng điệu nghe ra thập phần mệt mỏi. Đối Diêm Hạ Vu lên tiếng. Bảo bối, chúng ta đều đã thật lâu chưa ân ái. Bản vương muốn. Diêm Hạ Vu đem thân thể đè ở trên người Tiểu Bạch. Giọng điệu mang dục ý hướng Tiểu Bạch nói. Phu nhân, ta thật sự phi thường mệt. Tiểu Bạch đầu óc đều nóng đến đáng sợ. Phi thường mệt mỏi a, bảo bối. Bản vương thật muốn nàng. Diêm Hạ Vu thanh âm ám muội, ở cổ Tiểu Bạch ấn xuống nụ hôn. Nàng, Tiểu Bạch vẫn chưa nói được hết câu, liền đã bị Diêm Hạ Vu dùng môi chặn lại. Diêm Hạ Vu ở môi Tiểu Bạch hôn, đem mình lưỡi đưa vào Tiểu Bạch khoang miệng, cùng Tiểu Bạch lưỡi dây dưa một hồi. Ngọc thủ thuận thế đem Tiểu Bạch trung y thoát ra, quăng ở trên đất, Tiểu Bạch dụng lực lật lại thân thể. Thời điểm này đều là ở trên người Diêm Hạ Vu. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu hôn đến cạn khí lực, liền mới tách ra, nhanh chóng hít lấy một ít khí. Bảo bối thật giỏi nha. Bản vương thật thích. Diêm Hạ Vu đối nụ hôn lúc này phi thường hài lòng. Nàng a, không biết mệt sao? Tiểu Bạch đối Diêm Hạ Vu vấn. Chính là cùng nàng ân ái đều không mệt. Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch đáp lời. Đem Tiểu Bạch cổ câu xuống. Cùng mình môi áp chặt. Tiểu Bạch cùng Diêm Hạ Vu lại một lần hoạt nháo. Tiểu Bạch rời khỏi môi người dưới thân. Môi liền di chuyển xuống cổ trắng mà hôn. Tiểu Bạch thủ đặt trên đôi ngực hồng hào của Diêm Hạ Vu mà xoa nắn. Tiểu Bạch ở xương quay xanh của Diêm Hạ Vu cắn một cái. A, Diêm Hạ Vu bị Tiểu Bạch cắn liền kêu đến một tiếng. Tiểu Bạch sau ở trên cổ Diêm Hạ Vu hôn, liền đem nữ nhân đỉnh ngực mà ngậm vào trong miệng, ở trong lại dùng đầu lưỡi đảo quanh, bên kia dùng tay xoa thành hình thù kỳ quái. Bảo bối, dùng lực, dùng lực xoa a, Diêm Hạ Vu động tình, hơi thở khó khăn, giọng nói đứt quãng. Tiểu Bạch ở ngực Diêm Hạ Vu chơi chán, liền một đường đưa lưỡi thẳng xuống Diêm Hạ Vu nơi hạ bộ. Tiểu Bạch đem nữ nhân chân dạng ra, cảnh xuân đều ở trước mắt. Diêm Hạ Vu nơi hạ bộ đều rất nhạy cảm, thật hồng, thật đẹp, chính là không thể chịu đựng được trận kích tình lúc này. Xuân thủy đều ồ ạt tiết ra, Diêm Hạ Vu nơi hạ bộ đều bị xuân thủy vấy ướt. Thật đẹp, Tiểu Bạch đối một màn trước mắt chính là thích thú. Bảo bối, đừng nhìn, thật ngại. Diêm Hạ Vu nhìn người kia đối mình nơi nữ tính đều nhìn chằm chằm, chính là cảm thấy phi thường ngại ngùng. Đưa tay che đi, đừng che, để ta nhìn thêm một lúc. Tiểu Bạch đem Diêm Hạ Vu ngọc thủ lấy ra. Nhãn châu độc duy nhìn đến cảnh xuân trước mặt, Tiểu Bạch ấn xuống nơi đó một nụ hôn, đem miệng kề vào, từng chút nuốt vào dòng xuân thủy, chậm chạp đưa lưỡi chạm lấy từng thớ thịt mềm mại, đảo lưỡi lên xuống, lại đem tiểu đậu phía trên ngậm lấy, cắn nhẹ một cái, bảo bối, đừng cắn, Diêm Hạ Vu nhận thấy đau, lại thấy cực kỳ hưng phấn. Tiểu Bạch đem tiểu đậu mút đến thoải mái. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đưa lưỡi vào sâu bên trong động ẩm ướt của Diêm Hạ Vu. Bảo bối, Diêm Hạ Vu tựa đang ở trên mây. Đưa tay đem đầu Tiểu Bạch đẩy vào sâu hơn. Tiểu Bạch đem mình diện rời khỏi Diêm Hạ Vu nơi hạ bộ. Trở lên đối diện với nữ nhân kia. Môi áp vào môi người dưới thân. Diêm Hạ Vu chính là nếm được mình mùi vị. cùng Tiểu Bạch nếm đến phi thường ngọt. Bảo bối, mau tiến vào, bản vương thật khó chịu. Diêm Hạ Vu chính là cảm thấy phía dưới thật trống trải, thật thiếu thốn, liền hướng Tiểu Bạch cầu xin người tiến vào. Được, Tiểu Bạch trong người nóng đến phát hỏa, đáp lại nữ nhân. Tiểu Bạch cẩn thận đem hai ngón từ đưa vào hạ bộ của Diêm Hạ Vu, nhận thấy thớ thịt bên trong thật nóng, siết chặt lấy tay của mình. Tiểu Bạch dụng lực, tay từ từ ra vào. Bảo bối, ân, nhanh một chút. A, Diêm Hạ Vu thân thể đều nương theo động tác của Tiểu Bạch. Thật nhanh, chậm một chút, ân, phải, nhẹ một chút, a. Diêm Hạ Vu ngọc thủ bám chặt vào lưng Tiểu Bạch, thở dốc. Bảo bối, bản vương đến, ân, a. Diêm Hạ Vu cảm nhận trong bụng trào đến một cỗ khí nóng, muốn thoát ra ngoài. Tiểu Bạch nhận thấy Diêm Hạ Vu gần đến, liền lực đạo tăng nhanh, cực lực ra vào. Bản vương đến, ân, a. Diêm Hạ Vu thanh âm đề cao, hét lớn một tiếng, toàn bộ dịch tình đều tuôn ra ngoài. Tiểu Bạch nhận thấy thân thể nữ nhân bên dưới kịch liệt co giật một hồi, liền mất hết lực nằm ở trên giường. Tiểu Bạch đi đến kệ sách, lấy đến một lọ cao dược cùng khăn tay. Tiểu Bạch ôn nhu giúp nàng lau sạch xuân thủy, lại lấy ra một ít cao dược động thái phi thường ôn nhu giúp nàng thoa lên hạ bộ. Xong, liền nằm xuống bên cạnh, đem thân thể ngọc ngà ôm vào lòng. Bảo bối, ta yêu ngươi. Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch động thái hướng mình ôn nhu đều phi thường cảm động. Lệ châu không tự chủ liền rơi xuống. Phu nhân ngoan, đừng khóc, ta yêu nàng. Tiểu Bạch ấn xuống trán Diêm Hạ Vu nụ hôn. Đêm đó tại tẩm điện tối tăm, hai thân ảnh kịch liệt hòa vào nhau, cùng nhau nằm trên giường, ôm nhau chìm vào thiên mộng. Hết chương 14. Tác giả chính là vừa viết vừa nổi da gà a. Phúc lợi trả cho các sen. Các sen phải biết thương yêu ta đi a, dung đới dai. Ảnh minh họa, Diêm Hạ Vu, ảnh minh họa, cách chương.